Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, Hải quân nguyên soái. Đoạn đường này mặc dù không coi là phi thường xa, nhưng ấy cũng là đi thời gian thật dài mới đi khắp nơi hình đài. Làm ấy bước trên phạt đài cái kia phút chốc, toàn bộ thế giới phát sóng trực tiếp hình ảnh đều chuyển tới phạt đài ấy trên người. Chỉ thấy ấy hai đầu gối quỳ xuống đất, bị khóa ở chỗ trên hình dài, không cách nào nhúc nhích. Quan sát truyền trực tiếp người tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy ấy, cho nên đều là vô cùng giật mình. Không ngờ tới dâu trắng đoàn hải tặc tiếng tăm lừng lẫy nhị phiên đội đội trưởng, dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ, mỗi một người đều là nghị luận ầm ĩ. Hắn chính là Hỏa Quyền ấy sao? Dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng, làm sao như thế tuổi trẻ? Dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng lại là cái dạng này. Hắn sẽ là cái này chàng chiến tranh mồi dẫn hỏa. Như thế tuổi trẻ, liền đã có danh khí lớn như vậy. Thảo nào hải quân tổng bộ liều mạng cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến, cũng muốn công khai phạt hắn. Xem ra cũng là lo lắng hắn tương lai lớn lên thành kẻ địch khủng bố. Tốt như vậy hàng, nếu như lấy ra bán đấu giá, nhất định có thể bán ra giá trên trời. Chết tiệt hải tặc, nên chỗ lấy cực hình. Ở ấy bị khóa ở chỗ trên hình dài. Sau một hồi, hải quân nguyên soái Sengoku cũng từ từ đi lên phạt đài. Đứng ở ấy bên cạnh, mà với hắn cùng nhau đi tới gáp, thì là không muốn gặp lại ấy phía sau thống khổ, cho nên liền đi tới phía dưới. Chứng kiến Sengoku đi tới ấy bên cạnh, vô luận là hành hình chung quanh đài hải quân sĩ binh, hay là đến từ với các nơi trên thế giới khán giả, đều là bản năng cảm giác được một loại áp lực nặng nề. Nhãn quang nhìn chằm chằm Sengoku, tuy là trong bọn họ đại đa số khán giả cũng không nhận ra Sengoku, thế nhưng lúc này xuất hiện tại vị trí này, hơn nữa quần áo trang phục, thấy thế nào đều không phải người bình thường. Sengoku đối với người bên cạnh phân phó nói, đem khuếch đại âm thanh đen đen Musi cầm tới cho ta. Bên cạnh binh sĩ lập tức đem một cái tiểu đen đen Musi giao cho Sengoku trong tay. Sengoku cầm điện thoại trùng sau đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua ấy, sau đó ánh mắt lại ở phía dưới tất cả hải quân sĩ binh đảo qua. Ta là hải quân nguyên soái Sengoku. Đầu tiên là giới thiệu một chút về mình. Sau đó Sengoku liền dừng lại. Hắn chính là hải quân nguyên soái. Sengoku sao? Hắn dĩ nhiên đi tới phạt đài. Muốn làm gì? Thì ra hắn chính là hải quân nguyên soái a. Thoạt nhìn quả nhiên là phi thường có khí thế. Trận này chiến tranh dường như chính là do hắn phát khởi. Quả nhiên là thật là lớn quyết đoán. Cũng không biết cuối cùng có thể đánh bại hay không dâu trắng đoàn hải tặc. Hải quân tổng bộ nhất đại nhân vật. Phạt còn có mấy giờ mới bắt đầu. Hắn dĩ nhiên cũng làm xuất hiện. Ngoại trừ những cái này khán giả ở ngoài, hải quân tổng bộ đám binh sĩ cũng đều là cực kỳ khẩn trương. Bọn họ biết một trận chiến này ý nghĩa. Chuyện này sẽ là quyết định thế giới tương lai thế cục đánh một trận. Sau một hồi, Sengoku mới chỉ có mở miệng nói ra, Pogger, D.A., liên quan tới người đàn ông này hôm nay chết ở chỗ này ý nghĩa trọng đại. Hiện tại liền muốn nói rõ, ở mọi người nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu phía dưới. Chỉ thấy Sengoku nhìn không chớp mắt, thần tình trang trọng, trầm giọng hướng về phía A hỏi, A, nói lên cha ngươi tên. Nghe được Sengoku lời nói, A chấn động toàn thân. Nhãn thần trong nháy mắt trở nên lăng lệ, thế nhưng rất nhanh rồi lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá tại chỗ hải quân sĩ binh cùng toàn bộ thế giới quan xem truyền trực tiếp người tất cả đều là biểu tình mờ mịt nhìn Sengoku. Không phải minh bạch Sengoku ở nơi này sẽ phải phạt trước mắt tại sao phải hỏi ra như vậy vấn đề kỳ quái. Ây nói ra, cha của ta là dâu trắng. Ây vừa dứt lời, nhất thời liền đưa tới Sengoku quát lớn. Không đúng, mà ấy nghe được Sengoku hét lớn, cũng là trở nên phá lệ phẫn nộ. Hắn đồng dạng quát lên. Không có gì không đúng. Cha của ta chỉ có một người. Đó chính là dâu trắng. Sengoku cũng là nói ra. 22 năm trước, khi chúng ta trợn đại con mắt liều mạng tìm kiếm, ở một cái trên đảo có thể lưu lại người đàn ông kia hài tử. Lúc đó, chúng ta chặt dựa vào từ CP không cái kia lấy được một chút tình báo cùng có khả năng. Đối với hòn đảo kia bên trên mới vừa sinh ra hết thảy hài nhi cùng với mặc dù sẽ sinh ra hài nhi. Tiến hành rồi kiểm tra. Còn có mẹ của bọn hắn. Chúng ta cũng đồng dạng tiến hành rồi hoàn toàn điều tra. Thế nhưng cuối cùng lại y nguyên vẫn là không có một chút xíu hữu dụng tình báo. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sengoku thần tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, than nhẹ một tiếng, nói, bất quá cái cũng khó trách, người sinh ra là mẫu thân của ngươi dùng của nàng sinh mệnh đổi lấy. Đương nhiên, cũng có thể nói là mẹ ngươi có dụng tâm khác âm mưu. Nàng lừa gạt cặp mắt của chúng ta. Không phải, nói đúng ra, là lừa gạt toàn bộ thế giới con mắt. Nhìn Sengoku cái kia biểu tình bình tĩnh dưới ẩn chứa phẫn nộ. Tất cả mọi người cảm thấy hết sức khó hiểu. Nhưng là bọn họ cũng biết Sengoku kế tiếp nhất định là muốn nói ra bí mật kinh người. Quả nhiên, ở tất cả mọi người chờ mong phía dưới. Sengoku tiếp tục nói ra. Ở Nam Hải có một hòn đảo. Ba đài Lyra đảo, A, mẫu thân của người gọi Pogger, D, Ruth, nữ nhân này cách làm hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Một lòng vì bảo hộ hài tử, dĩ nhiên để hài tử ở của nàng trong bụng đợi 20 tháng. Ở Sengoku nói ra bí mật này thời điểm, A đồng tử co rút nhanh, toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Đây là hắn trong lòng lớn nhất. Cũng là hắn không nghĩ nhất để người ta biết bí mật. Hắn không nghĩ tới Sengoku dĩ nhiên biết đến như vậy tinh tường. Nhưng lại ngay trước thế giới mặt nói ra. Hắn cũng biết kế tiếp Sengoku theo như lời nói đối với hắn mà nói là biết bao trầm trọng. Sengoku nguyên soái đến cùng đang nói cái gì? Có người có thể để con của mình tại chính mình trong bụng đợi 20 tháng. Phía dưới hải quân sĩ binh không? Hay cùng với vương hạ thất võ hải bọn người là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sengoku. Trong lòng hết sức kỳ quái cùng khó hiểu. Không chỉ là bọn họ. Ngay cả những cái này quan sát thế giới truyền trực tiếp khán giả cũng đều là mờ mịt khó hiểu. Bất quá bọn hắn cũng đều là bị Sengoku lời nói hấp dẫn. Bởi vì bọn họ vẫn chưa từng nghe nói. Dĩ nhiên có người có thể mang thai 20 tháng. Cái này là quái vật sao? Mang thai 20 tháng. Cái này hải quân nguyên soái lúc này nói những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Rốt cuộc là ý gì? Đến cùng muốn nói cái gì? Mau nói đi. Ở chỗ này ma ma tức tức. Mọi người lại không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Nói chung, khán giả đều là chút các nơi trên thế giới nhân. Nói tới nói lui tự nhiên cũng là không lựa lời nói. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.